chàng bad boy của tôi. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn uống và đi chơi no say suốt cả một buổi chiều với Băng Băng thì tôi vác cái bộ mặt mãn nguyện đầy vui vẻ trở về nhà, nhưng ai ngờ đầu khi vừa vào sảnh thì đã gặp cái bản mặt khó ưa của tên nào đó. Cậu ta nhếch môi nhìn tôi từ trên y xuống dưới, khoanh tay lại, giọng nói đầy mỉa mai, đi chơi với trai vui nhỉ, lại còn ăn mặc đẹp nữa cơ à, cậu đến thắng à? Cậu bị điên à, tôi là con trai. Đồng Quân đỏ mặt nhìn tôi, chắc cậu ta cũng không ngờ được một đứa con gái tri thức đầy mình như tôi lại ăn nói thô thiển hết sức như vậy, nhưng tính tôi trước giờ luôn là như thế đấy, chỉ có cậu ta không biết thôi. Sau khi bị cậu ta mắng lại là bị điên, tôi cũng chẳng kém cạnh. Nhìn cậu cứ như con gái khó ở khi đến tháng vậy. Đồng Quân từ từ tiến lại gần tôi, lôi tôi vào một góc cảnh cáo tôi nhẹ. Làm ơn nói nhỏ, nó là một cụm từ nhạy cảm với đàn ông đấy, hiểu không? Tôi nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ đánh giá, ngước lên nhìn cậu ta. Cậu mà là đàn ông cơ à, muốn thử không? Cậu ta ghé sát mặt cậu ta vào mặt tôi, đây là khi hai biến thái lưu manh gặp nhau này. Tôi đẩy cậu ta sang một bên, lui ra, tôi còn về nhà. Tôi hỏi cậu, cậu đi chơi với trai đúng không? Tôi đi chơi gái, à không, đi chơi với con gái. Đồng Quân vừa nghe thấy cụm trước của tôi mà mặt tái xanh lại, nhìn giải trí vô cùng, nhưng sau khi nghe được cụm sau mặt cậu ta giãn ra bớt lại, tiếp tục tra hỏi. Ai vậy, cậu có bạn là con gái à, sao cậu như mẹ tôi vậy? Tôi giống chồng cậu hơn. Đồng Quân không hề cảm thấy trơ trẽn khi nói ra câu đó hay sao, nhưng tôi thì thấy cậu ta trơ trẽn vô cùng, dô duyên, ai mà nhận cậu ta làm chồng chứ? Tôi chỉ vào mặt cậu ta nói, cậu cứ cẩn thận, cậu là cậu tới công chuyện với tôi rồi đấy. Tôi cũng mắc công chuyện với cô hơi lâu rồi đấy, con nói đi với ai không? Cậu ta bỗng nhiên quát tôi khiến tôi giật mình, nhưng không phải tôi sợ cậu ta đâu nha, tại tôi muốn nhanh nhanh lên nhà thôi. Thì là Băng Băng, cô gái sáng nay, cậu nói ngay từ đầu có tốt không? Ờ, tối sang dạy tôi học, ờ, về đây, ờ, tự thấy mình là lạnh lùng gơn rồi, tự nhiên cậu ta vốt cái. Chụt, một phát lên trán tôi trong khi tôi vẫn đơ, cậu ta chụt xong thì cháy biến. Cái đồ biến thái, like và theo dõi chuyện nha, cách chương.